Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, đêm nay, Nguyễn Đường làm giấc mộng, mơ thấy nàng cùng Tống Thư Du vừa mới trở thành trước sau bàn khi sự tình. Khi đó, Tống Thư Du khoa học tự nhiên thành tích liền rất hảo. Tính cách lại xa không bằng hiện tại trầm ổn, thường xuyên ở đi học khi nói chuyện. Ngủ, là cái ảnh hưởng lớp học kỷ luật vấn đề học sinh. Cố tình hắn thành tích hảo, chẳng sợ đi học không thế nào chuyên tâm, lão sư điểm danh vấn đề khi cũng tổng có thể trả lời đi lên. Như vậy ngay cả lão sư cũng vô pháp hung hăng phê bình hắn. Nguyễn Đường khi đó chính là cái văn tĩnh ngoan ngoãn nữ sinh. Đại để lại bướng bỉnh nam sinh, tới rồi như vậy an tĩnh đáng yêu tiểu cô nương trước mặt. Đều sẽ theo bản năng mà thu liễm khởi chính mình chơi đùa một mặt. Tống Thư Du đối mặt khác nữ sinh lạnh lẽo, lại đãi Nguyễn Đường phá lệ bất đồng. Trong mộng, Nguyễn Đường tựa hồ lại về tới cái kia cùng Tống Thư Du làm trước sau bàn phòng học. Nguyễn Đường, đề này ngươi đến trả lời một chút, toán học lão sư sụ mặt đứng ở bảng đen trước. Chỉ vào vừa mới viết ở bảng đen thượng để hỏi, tiền cái nào? Chính trực cuối kỳ khảo thí trước ôn tập thời kỳ, vì hoàn thành các lão sư bố trí bài thi, Nguyễn Đường đầu một ngày buổi tối ngao tới rồi mau một chút chung mới ngủ. Buổi sáng đệ nhất tiết toán học khóa vây được không được. Đôi mắt đều thiếu chút nữa nhắm lại, cố tình bọn họ ban toán học lão sư lại là có tiếng nghiêm khắc. Đừng động thành tích lại hảo, ngày thường biểu hiện lại ngoan ngoãn học sinh, chỉ cần phạm vào sai. Ở nàng này liền đối xử bình đẳng, đi học không chuyên tâm nghe giảng, đáp không thượng đề, hảo thuyết, trả lời không được liền đứng bái. Lão sư chạm bao lâu, liền đi theo chạm bao lâu, một đường khóa thời gian, cũng đủ tỉnh táo lại, đột nhiên bị lão sư điểm danh. Nguyễn Đường hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, nhìn phía bảng đen ánh mắt lại mang theo vài phần mới vừa tỉnh ngủ mê mang. Đúng lúc này. Phía sau người đè thấp đầu, nhẹ giọng nhắc nhở, tuyển B, dấu khai căn 13 tuyển B, Nguyễn Đường đem hắn nói lặp lại. Ân, là tuyển B, toán học lão sư trừng mắt nhìn trừng mắt. Tựa hồ ở cảnh cáo bọn họ không cần đi học làm việc riêng. Theo sau đối Nguyễn Đường gật gật đầu, được rồi, ngồi xuống đi, cái kia. Vừa rồi cảm ơn, tan học sau, Nguyễn Đường quay đầu lại. Ngượng ngùng mà nhỏ giọng đối phía sau nam sinh nói lời cảm tạ. Không có việc gì, nam sinh không thèm để ý mà lắc lắc tay. Dư quang thoáng nhìn nàng mở ra ở trên bàn toán học bài thi. Mặt trên còn có lưỡng đạo đại đề không? Đúng là mới vừa đi học khi lão sư giảng. Nguyễn Đường, kia lưỡng đạo ngươi sẽ sao? À, Nguyễn Đường sửng sốt một chút, nhìn xem bài thi, xấu hổ mà lắc đầu. Mới vừa đi học lúc ấy nàng thật sự là quá mệt nhọc. Lão sư giảng đề khi, nàng liền cầm bút viết tự đều có chút ngủ gà ngủ gật. Bút nói ở bài thi thượng cắt vài cái không có quy tắc vòng nhi. Sẽ không, vừa dứt lời. Nam sinh liền chỉ vào bài thi nói. Vừa lúc ta tưởng lại giải một lần luyện luyện, ngươi đem bài thi lấy lại đây. Ta biên viết biên cho ngươi giảng đi, trong mộng hình ảnh vừa truyền. Lại đi vào mau đến trung khảo thời điểm mani chính trực nghỉ đông kết thúc. Vừa mới khai giảng thời điểm, Nguyễn Đường trước đó vài ngày cùng ba mẹ cùng đi trượt tuyết. Có điểm cảm lạnh, trên bàn phóng bao giấy ăn, không được lấy khăn giấy xoa cái mũi. Ở bên cạnh cửa kính thượng chiếu một chiếu, cái mũi đều là đỏ rực. Lúc này nguyên bản ngồi ở nàng sau bàn nam sinh. Đã bởi vì thân cao nguyên nhân bị điều tới rồi càng mặt sau vị trí. Khóa gian khi, nam sinh lại đi vào các nàng này tổ, chủ động cùng các nàng dựa cửa sổ này một tổ đồng học nói. Xin lỗi, khóa gian thông gió có thể hay không trước khai trước sau hai phiến cửa sổ. Nguyễn Đường bị cảm, trung gian cửa sổ lại khai. Sẽ càng nghiêm trọng, nam sinh là cố ý chọn ở Nguyễn Đường đi toilet khi nói lời này. Chờ đến Nguyễn Đường trở về phòng học, liền phát hiện chính mình bên cạnh cửa sổ đã đóng lại. Ngồi ở trên chỗ ngồi ấm áp không ít, Trước bàn nữ sinh xoay người lại, lặng lẽ nói cho nàng, là Tống Thư Du vừa rồi làm cho bọn họ quan cửa sổ. Trong mộng, Nguyễn Đường trên mặt đều treo ngọt ngào cười. Tí tách tí tách tí tách tích trong ký túc xá vang lên chuông báo. Đây là các nàng bốn cái, góp vốn, mua sắm tiểu chuông báo. Đặt ở phía dưới công cộng trên bàn, chỉ cần không có người xuống giường quan nó, liền sẽ vẫn luôn vang đi xuống. Tưởng Tử Đồng là cái thứ nhất trợn mắt, nàng tối hôm qua liền đem hôm nay muốn xuyên y phục điệp hảo đặt ở giường đuôi. Tỉnh ngủ sau nhanh nhẹn mà đổi hảo quần áo, liền xoay người nhảy xuống giường, một phen ấn rớt chuông báo sau, duỗi tay từng cái giường vỗ vỗ, nhắc nhở bạn cùng phòng nhóm, rời giường, còn có 40 phút đi học. Tưởng Tử Đồng một phách giường. Nguyễn Đường liền tỉnh, mơ hồ mở mắt ra, thuận thế liền nâng lên một chân muốn xuống giường, sợ tới mức Tưởng Tử Đồng chạy nhanh sở trường đỡ một phen. Đem nàng muốn buông chân chống lại, đừng ngã, Nguyễn Đường một cái giật mình tỉnh táo lại. Phát hiện đây là ở ký túc xá không phải ở nhà. Mới vừa kia một chút nếu là không cẩn thận, thế nào cũng phải trực tiếp từ trên giường ngã xuống đi. Nàng nghĩ mà sợ mà hít sâu một hơi, đỡ cây thang đi bước một xuống giường. Chiêu Tưởng Tử Đồng cảm tạ nói, Tử Đồng. Thật cảm ơn ngươi, Vương Á Nam cùng Chu Giai Di cũng tỉnh. Bốn người có trước thay quần áo, có đi trước toilet rửa mặt, hơn 10 phút sau liền đều thu thập xong rồi, cùng nhau ra cửa đi đến nhà ăn. Hôm nay buổi sáng có 2 tiết giảng bài, vẫn luôn thượng đến 11 giờ nửa mới hạ, nhưng thật ra giữa trưa có không ít nghỉ ngơi thời gian. Tiếng Trung nhị ban chiều nay khóa 3 giờ mới bắt đầu. 11 giờ nửa một chút khóa, Nguyễn Đường đang muốn hỏi một chút hai cái bạn cùng phòng muốn hay không cùng nhau ăn cơm. Liền thấy ngồi ở chính mình phía trước một loạt Chu Giai Di. Đã đứng lên đi theo Khang Thiến bên người chiều cầu thang phòng học cửa đi. Nguyễn Đường liền cùng Vương Á Nam kết bạn đi nhà ăn. Hai người điểm một phần lầu hai cửa sổ cay rát hương nồi. Liền cơm đem một chỉnh phân đều ăn đến sạch sẽ. Ăn qua cơm trưa trở lại ký túc xá, Vương Á Nam lên giường nghỉ trưa. Tưởng Tử Đồng buổi chiều đệ nhất tiết có khóa, Chu Giai Di tắc không biết đi đâu, không có hồi ký túc xá. Nguyễn Đường ngồi ở trước bàn, mở ra máy tính, điều ra Hoa Giản Văn Học Võng trang web, đưa vào mật mã tài khoản khi, nàng trong lòng nhiều vài phần thấp thỏm, còn có một tia nho nhỏ chờ mong. Nàng tối hôm qua phát đi lên văn chương, sẽ có người xem sao? Nguyễn Đường click mở tác giả hậu trường, mở ra chính mình tối hôm qua phát biểu tiểu thuyết Truy Ngôi Sao Thiếu Niên. Nàng ngày hôm qua phát lên rồi 2 chương, tổng cộng 1 vạn từ, phía dưới đã có 13 điều hồi phục, KB1283, đại đại viết rất khá, như thế nào mới 2 chương? VV tiểu may mắn. Thực thích cái này thư danh, thiên văn nhiếp ảnh, nam chủ yêu thích nhìn qua rất có ý tư ai, tác giả mau đổi mới nha 003995. Hoa, như thế nào tạp ở chỗ này? Nam nữ chủ có phải hay không muốn cùng nhau tham gia cái này quay chụp hoạt động a? Miêu miêu miêu, cảm giác nam chủ đối nữ chủ thực chiếu cố, ngọt ngào, đại đại hành văn thật tốt, nhiều đổi mới nga. Nguyễn Đường từng điều nhìn kỹ đi xuống, không biết sao, bỗng nhiên cảm thấy như vậy người đọc nhắn lại, so ngày thường giáo báo lão sư, tạp chí xã biên tập cho nàng bình luận càng thêm lệnh nàng đã chịu ủng hộ. Nhưng nhìn đến có người đọc liên tiếp đã phát 3 điều. Hy vọng nàng lại nhiều càng 2 chương, nàng thế nhưng thật sự có muốn mau chóng nhiều viết ra một chút xúc động. Nhưng nàng còn nhớ rõ Tống Thư Du lúc trước cùng nàng nói. Ở trên mạng phát biểu văn chương, muốn tuần tự tiệm tiến, mỗi ngày thượng truyền một bộ phận liền hảo, không cần cấp chính mình áp lực quá lớn. Nguyễn Đường nghĩ nghĩ, liền mở ra chính mình tồn cào, lại đã phát một chương 5.000 tự chương đi lên, này bổn Truy Ngôi Sao Thiếu Niên, nam chủ nhân tiết cùng Tống Thư Du phi thường tương tự. Thậm chí liền bên ngoài miêu tả, nàng đều là chiếu Tống Thư Du bộ dáng tới. Nữ chủ nhân Thiết cùng chính nàng cũng có vài phần tương tự. Lại không giống nàng như vậy thẹn thùng nội liễm, nhưng mà nhiều vài phần chủ động, nhiều chút có gan chủ động nói ra tâm ý dũng khí. Đổi mới qua đi, nàng lại nhịn không được đổi mới hai hạ trang web, phía dưới nhiều một cái người đọc nhắn lại, như cũ là khen nội dung. Nguyễn Đường nhịn không được muốn cùng Tống Thư Du chia sẻ chính mình nhảy nhót tâm tình. Đang định phát tin tức, đánh tới một nửa, rồi lại bỗng nhiên kiềm chế trụ này phân kích động. Này thiên tiểu thuyết ở nàng cấu tứ, cũng không sẽ rất dài. Đại để 10 song tự xuất đầu bộ dáng. Có lẽ, nàng có thể chờ đến toàn bộ viết xong, lại làm như kinh hỉ đưa cho Tống Thư Du. Nghĩ đến đây, di động lại bỗng nhiên chấn một chút. Cá, ở nghỉ chưa? Nguyễn Đường nghĩ nghĩ, đem vừa rồi đánh tới một nửa nói cắt bỏ rớt, ngược lại lưu nổi lên mặt khác. Hai người hàn huyên hơn 10 phút, thẳng đến bên kia Tống Thư Du nói nghỉ chưa kết thúc. Muốn đi tập hợp, Nguyễn Đường mới buông di động. Bên kia, Sương Tây quân huấn căn cứ, Tống Thư Du cùng đồng học cùng nhau luyện tập đội ngũ. Trong đầu lại không ngừng hồi tưởng vừa rồi cùng thê tử Liêu nói. Hắn quá hiểu biết Nguyễn Đường, giống như là hiểu biết chính mình giống nhau, biết rõ nàng thói quen. Hắn có thể cảm giác được, Nguyễn Đường ở cố tình lảng tránh đề tài gì. Liên tưởng đến tối hôm qua bọn họ nói sự tình, hắn liền đoán được cái gì. Chờ đến buổi tối huấn luyện kết thúc, ký túc xá tắt đèn, Tống Thư Du liền lấy ra di động. Click mở hoa giản võng trang web, tìm tòi lên, sau một lúc lâu, ở một loạt tân phát biểu văn chương, tìm được rồi kia bổn truy ngôi sao thiếu niên, đương nhìn đến tác giả kia một lan, Nguyễn Đường hai chữ, Tống Thư Du gợi lên khóe miệng cười cười. Nha đầu này, Tống Thư Du click mở chương 1, Nguyễn Đường văn tự như nhau hắn dĩ vãng nhìn thấy như vậy lưu sướng. Đại nhập cảm rất mạnh. Bất chi bất giác hắn liền nhìn đi vào, đương nhìn đến đối nam chủ giàn húc miêu tả, Tống Thư Du khóe miệng ý cười không cấm khuếch tán lớn hơn nữa. Hắn lại đi phía trước phiên phiên, tìm được văn án chung một câu, cùng với nói ta thích ngươi, không bằng nói gặp được ngươi hảo may mắn, Tống Thư Du đáy mắt đều mang theo cười. Hắn nữ hài, gặp được nàng, hắn lại làm sao không phải hảo may mắn. Kết thúc một ngày chương trình học, buổi tối sắp ngủ trước, Nguyễn Đường lại nhịn không được đổi mới một chút tiểu thuyết bình luận. Thấy được một người tân người đọc ở văn chương hạ nhắn lại. Cấp ra kiến nghị đúng trọng tâm chung lại mang theo thưởng thức. Cuối cùng còn tự cấp nàng cố lên cổ vũ. Nàng lại nhìn tên này người đọc ít, là một chuỗi trang web đăng ký khi cam chịu con số. 21.897.753. Hết chương.